dây long phượng hùng on the mic. Chúc anh em phượng hùng có một chuyến bay vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. quần thay la la la. Anh yêu anh hay xa cả xa, buồn phải la la la la la la.

Now every time I look up to the sky, I've got you on my mind. Thank you. Just like you do. The colors of the rainbow shine so bright. Thank you.